High School DxD Chi Vô Tận Cướp Đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195, các thiếu nữ chiến đấu. Tỏi, là tỏi. Neko-chan, cứu mạng a, mau cứu ta. Vô số tỏi từ cua quẹo bên kia bay tới. Nện đến Gasper chạy đầu trốn chui như chuột oa oa đang gọi. Làm một chỉ quỷ hút máu. Hắn chán ghét tỏi a. Ha ha ha, quả nhiên quỷ hút máu đều chán ghét tỏi đây. Xin lỗi, Gasper đồng học, nhưng cái này là chiến tranh a. Vừa hướng Gasper ném lấy tỏi Nimura Ruruko cùng Kusaka Reya một bên cười nói, mặc dù trong miệng nói xin lỗi lời nói, bất quá hai nàng trên tay nhưng là không có chút nào lưu tình. Đây chính là Sona đại nhân nghĩ đến biện pháp, mặc dù đơn giản nhưng lại phi thường tác dụng đây. Dù sao Gasper tà nhãn nhưng là rất phiền toái năng lực, cho nên đầu tiên là phải đem hắn giải quyết mất mới được. Ra sao Kun, người thật đúng là chỉ vô dụng quỷ hút máu đây. Chấm ngoặc kép, không nói thở dài, mèo con lại chuẩn bị ra tay. Bất quá một bên Nimura Ruruko chính là thoáng cái lắc mình đến mèo con trước người. Mèo con đồng học, người đối thủ là ta. Nắm lấy một đôi quả đấm, Nimura Ruruko chiến ý áng nhiên mà dọn xong chiến đấu dáng vẻ. Mặc dù cấp bậc là binh lính, nhưng nàng cũng là cận chiến cách đấu hệ thân thích. Coi như không phải Tuzu Koneko đối thủ, nhưng kềm chế cái trong chốc lát vẫn là đủ. Nimura đồng học, nhiều chỉ giáo, khẽ vuốt cằm, mèo con cũng không lề mề. Chân tiếp theo dẫm lại bắn dọi đi lên, cùng Nimura Ruruko chiến tại một cái mà. Tỏi, ta chán ghét tỏi. Chấm ngoặc kép, mắt nổ đom đóm. Một bên Gasper chính là cả người đều chóng mặt mà nằm ở trên đất. Kia gây mũi tỏi vị đạo nhượng hắn phi thường khó chịu. Đừng nói chiến đấu, hắn cảm thấy hiện tại chính mình chỉ là sống đều là một loại dày vò cảm giác. A, vậy mà dùng như thế bỉ ổi thủ đoạn khi dễ Gasper đồng học. Ta còn thực sự là một cái tội nhân. Tha thứ ta a, Gasper đồng học, ta lập tức cho ngươi giải thoát. Một cái tay nhờ lấy chính mình gương mặt, Kusaka Reya mặt đầy sám hối nhưng lại ác ý tràn đầy nụ cười. Sau đó trên cao nhìn xuống từng bước một hướng lấy Gasper đi tới. Ầm ầm, một tiếng kịch liệt nổ vang, thương trường lầu trên Rias cùng Shitori Sona đồng thời bay vọt đến không trung. Rias, ta nhưng là đã sớm đợi lấy cái này một ngày a. Cùng ngươi nhất quyết cao dưới cái này một ngày. Ta cũng là đây. Sona, chiến ý dâng cao, hai nàng đồng thời triển khai một đạo to lớn ma pháp phương trận. Nóng bỏng quang cầu cùng cuồng bạo sóng nước bắn ra, sau đó trên không trung lại nổ chung một chỗ. Akeno tiền bối, nhiều chỉ giáo, làm xong giác ngộ a. Himejima Akeno, lầu trên, Hanakai Momo cùng Shinra Tsubaki cũng từng bước một hướng lấy đối diện Akeno đi tới. Hanakai Momo triển khai một đạo đạo ma pháp, mà Shinra Tsubaki chính là chậm rãi rút ra trong tay trường đao. Chấm ngoặc kép, mị lấy hai mắt, Akeno trên người nổ tung ra tí ti điện quang. Làm là giáo chủ, Hanakai Momo ma lực rất mạnh, không thể khinh thường. Thân là nữ vương, Shinra Tsubaki càng là khó dây dưa. Không chỉ có ma pháp xuất chúng, sẽ còn sử dụng trường đao, đẳng cấp còn cao vô cùng, đồng thời nghênh chiến hai người. Nàng bên này thật đúng là có nhiều chút không ổn a. Leng keng, thương thương thương, oanh, thương trường bên kia, Irina cùng Senovia đang cùng Meguri Tomoe cùng Yura Tsubasa kịch liệt mà giao chiến lấy. Irina cùng Meguri Tomoe đều là kiếm người sử dụng, hơn nữa giống vậy làm là kỵ sĩ. Hai nàng giao chiến cực kỳ nhanh chóng, mắt thường đã khó mà bắt được các thiếu nữ thân ảnh. Chỉ có thể nhìn được vậy không lúc trên không trung va chạm kiếm ảnh đao quang. Tương đối mà nói, một bên Senovia cùng Yura Tsubasa chiến đấu là thô bạo nhiều. Durando, một tiếng quát to, nhảy đến không trung Senovia thúc giục lấy thánh kiếm Durando lực lượng. sau đó hung hãn hướng lấy Yura Tsubasa chém tới. Thần sắc khẽ biến, nhưng Yura Tsubasa lại không thối lui chút nào. Cung bộ về phía trước, sau đó hai tay đẩy ra. Chỉ thấy một mặt hư huyễn quang thuẫn trong nháy mắt bảo hộ ở Yura Tsubasa trước người. Xoay ngược lại, Durando chém vào quang thuẫn trên. Theo lấy một tiếng ầm vang, Yura Tsubasa trên đất trên lôi ra hai đạo thật dài vết chảy. Nhưng là đem Zenovia công kích đỡ được. Người đây là cái gì năng lực? Rơi xuống đất, Zenovia nhưng là đối với chính mình mới vừa rồi một kích hiệu quả không lớn hài lòng. Ngay mới vừa rồi kiếm cùng thuẫn va chạm trong nháy mắt. Nàng vậy mà phát hiện Durando thánh linh lực bị chuyển hóa thành ma linh lực. Thánh linh lực đối, đúng, ác ma có lấy cực lớn khắc chế tác dụng. Nhưng nếu như biến thành ma linh lực cũng chỉ là phổ thông chảm kích. Cho nên cuối cùng công kích chính là không có đối với Yura Tsubasa tạo thành tổn thương gì. Nhân tạo thần khí tinh linh cùng vinh quang chi thuẫn. Thông qua cùng tinh linh kết dưới khế ước. Đem nó nội trú tại tấm thuẫn trong. Từ đó thực hiện năng lực thay đổi. Đem thánh linh lực xoay ngược lại là ma linh lực chính là nó năng lực một loại. Đối phương đã phát. Hiện chính mình năng lực, cho nên Yura Tsubasa cũng không có giấu giếm. Trả lời nói, lại là nhân tạo thần khí. Thú vị, trong mắt vẻ kinh dị chợt lóe. Bất quá Zenovia chính là bộc phát hưng phấn. Chính là muốn như vậy mới đúng. Đối thủ càng cường đại nàng mới càng hưởng thụ a. Dị không gian bên ngoài trong hội trường. Nhìn xem đã giao chiến các thiếu nữ xem cuộc chiến các tân khách cũng hưng phấn. Bất kể là đặc sắc chiến đấu vẫn là những kia xinh đẹp thiếu nữ khả ái đều phi thường bác người nhãn. Cầu đây, Koneko, cố gắng lên, đánh chết nàng, đánh chết nàng. Hóa thành hắc miêu hình thái bị Tenla ôm vào trong ngực. Kuroka vũ lấy hai cái ẩn nấp quyền lớn tiếng là em gái mình cố gắng lên lấy. Kaguya Tenla, người con mèo này, chấm ngoặc kép, nghiêng đầu đến. Bên cạnh Sairaok mặt đầy ngạc nhiên thần sắc. Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua biết nói chuyện miêu a. Người cái này cơ thể chất đống ngu ngốc. Gặp Sairaok đang nhìn chính mình. Kuroka cao ngạo ngưỡng ngửa đầu. Sau đó lại tiếp tục là mèo con cố gắng lên đi. Tenla nhún nhún vai. Mà Sairaok chính là một trận xấu hổ. Biết nói chuyện miêu hắn dĩ nhiên là từng thấy. Nhưng biết nói chuyện vẫn như thế hung hăng miêu hắn vẫn là lần đầu tiên gặp đây. Rias đại nhân giáo chủ một tên. Thối lui. Đang lúc này, hội trường cùng dị không gian trong đột nhiên vang lên Graphia thanh âm. Chỉ thấy ma pháp đầu ảnh trong Gasper phản kháng không thể mà bị Kusaka Raya làm nhục mấy lần sau. Sau đó liền bị truyền tống xuất hiện. Tenla cũng không khỏi che cái chán. Đối. Đúng. Gasper tiểu tử kia cũng không biết nói gì. Kỳ thực Gasper bây giờ đối với thần khí nắm giữ đã rất nhuần nhuyễn. Làm là giáo chủ thuộc tính ma lực cũng rất cao. Nhưng ở vượt qua mất cái kia nhiều chút nhược điểm trước. Đánh giá cũng chỉ có thể một mực đảm nhiệm lấy nước tương nhân vật đi. Ha, ha, không hổ là mèo con đồng học. Nhưng bây giờ chúng ta bên này nhưng là có hai người. Được một ít bị thương nhẹ. Nimura Ruruko từng ngụm thở dốc lấy nói. Mặc dù ra sao Kun rất vô dụng, nhưng hắn cũng là nhà chúng ta nhân hòa đồng bạn. Các người khi dễ ra sao Kun, ta sẽ báo thù cho hắn. Nhìn xem đối diện Nimura Ruruko cùng Kusaka Reya, Tuzu Koneko tự hồ quyết định cái gì. Nàng đã sẽ không lại mê võng, cũng sẽ không trốn nữa tránh. Cho nên... trên người bộc phát ra cường đại linh khí. Sau đó tại chỗ có người nhìn kỹ dưới. Thiếu nữ đầu trên mọc ra một đôi khả ái tai mèo. Biến thành Nekomata hình thái. Cảm thụ lấy Tuzu Koneko trên người kia tăng vọt khí tức. Nimura Ruruko cùng Kusaka Reya mặt đầy ngưng trọng. Không nghĩ tới đối phương còn có như vậy đòn sát thủ. Cái này dưới thật đúng là phiền toái a. Cùng lúc đó. Dị không gian bên ngoài nhìn xem đầu ảnh trong mèo con kia chút nào không mê võng nhãn thần. Kuroka trong tâm phức tạp thêm vui vẻ yên tâm. Koneko nàng rốt cuộc tiếp nhận chính mình lực lượng.